Vũ Thần Chúa Tể, chương 4356, nữa quay về. Gocchuyenaudio.com, kiếm trùng cấm địa Tần Trần đi vào trong không sai, Tần Trần lần này đến đây, đúng là kiếm trùng chi địa. Năm đó, hắn xông vào thông thiên kiếm các táng kiếm thâm nguyên cấm địa, bị diệt tinh tôn giả nhóm cường giả truy sát, cuối cùng, kiếm tổ cùng kiếm ma hai đại cao thủ xuất thủ, diệt sát tinh thần cung chủ các loại phân thân, lại sử dụng diệt tinh tôn giả cùng thiên hỏa tôn giả tình tuyết lão tổ bọn hắn lực lượng, chấn áp cấm địa chỗ sâu hắc ám nhất tộc vương giả. Vì thủ hộ thiên giới, thủ hộ nhân gian, thiên hỏa tôn giả bọn họ cam nguyện chấn thủ nơi đây. Kiếm tổ từng nói qua, nhiều nhất trăm năm thời gian, trong vòng trăm năm Tần Trần nếu không quay về thiên hỏa tôn giả bọn họ chắc chắn hồn phi phách tán. Chuyện này, Tần Trần luôn luôn nhớ ở trong lòng, hiện nay, vì cứu trở về thiên hỏa tôn giả bọn họ Tần Trần một lần nữa đến đây kiếm trùng cấm địa. Kiếm trùng, nam thiên giới đáng sợ nhất cấm địa một trong. Năm đó Tần Trần xông vào nơi đây thời điểm nguy hiểm trọng trọng, mà lần nữa đi tới kiếm trùng trong cấm địa đáng sợ kia dũng động kiếm ý cùng tung hoành kiếm khí cùng với rất nhiều dũng động ma khí, lại dĩ nhiên không cách nào cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào. Tần Trần từng bước đi vào kiếm trùng cấm địa trong, trên thân bạo phát đáng sợ kình khí, cả người giống như một tôn thần chi một dạng, chỗ đi qua kiếm trùng trong hàng tỷ kiếm khí tất cả đều đang run rẩy, tại nổ vang, phảng phất tại nghênh tiếp bọn họ vương. Mà rất nhiều ma khí, lại ào ào tránh lui, không dám tới gần Tần Trần mảy may. Nơi đây, quỷ dị. Tại Tần Trần đi vào kiếm trùng chi địa trong nháy mắt, hồng hoang tổ long nhất thời lộ ra nhất đạo kinh nghi tiếng. Bởi vì, hắn cũng cảm thụ được kiếm mộ này trong cấm địa ẩn chứa đặc biệt ma khí. Hắc ám nhất tộc chi lực, hồng hoang tổ long trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không phải không cảm nhận qua hắc ám nhất tộc lực lượng, ban đầu ở vạn tượng thần tàng trong hỗn độn bản nguyên trong thượng quan huyền nhi liền có hắc ám nhất tộc lực lượng. Ở đó vạn tộc chiến trường ở trên thiên công tác đại doanh thiên công tác kẻ phản bội bên trong đã từng thi triển qua hắc ám nhất tộc lực lượng. Bất quá, này hai lần hồng hoang tổ long đều không còn để ở trong lòng. Nhưng khi hắn tiến vào kiếm mộ này trong thời điểm, hắn vẻ mặt nghiêm túc lên. Ở đây hắc ám nhất tộc lực lượng, hết sức đáng sợ, mà ngay cả hắn cũng có một chút nghiêm nghị. Đại nhân, cổ lực lượng này, tuy là cực yếu ớt, nhưng ở trạng thái tột cùng, sợ là không kém gì chúng ta. Huyết Hà Thánh Tổ trầm giọng nói, huyết lực dũng động, liền mở miệng nói. Hồng Hoang Tổ Long cũng nhíu mày, cao mày nói. Cái nhân tộc này thiên giới trong, vẫn còn có đáng sợ như thế một cổ lực lượng. Sẽ không phải là chúng ta cảm nhận sai chứ? Ha ha, Tần Trần cười, các ngươi không có cảm nhận sai, ở đây, giam nhốt một cái hắc ám nhất tộc vương giả. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ tại thời đại viễn cổ, đều là hỗn độn sinh linh, tối thiểu cũng là đỉnh phong cấp chí tôn tồn tại, trước cảm giác đến hắc ám chi lực tuy là đặc biệt nhưng hai người nhưng vẫn chưa từng để ở trong lòng. Hiện nay, tại kiếm trùng sau, hai người thần sắc lại ngưng trọng. Hắc ám nhất tộc vương giả, hai người liếc nhau, khó trách, gocchuyenaudio.com. Kiếm trùng cấm địa Tần Trần đi vào trong không sai, Tần Trần lần này đến đây, đúng là kiếm trùng chi địa. Năm đó, hắn xông vào thông thiên kiếm các táng kiếm thâm nguyên cấm địa, bị diệt tinh tôn giả nhóm cường giả truy sát, cuối cùng, kiếm tổ cùng kiếm ma hai đại cao thủ xuất thủ, diệt sát tinh thần cung chủ các loại phân thân, lại sử dụng diệt tinh tôn giả cùng thiên hỏa tôn giả tình tuyết lão tổ bọn hắn lực lượng, chấn áp cấm địa chỗ sâu hắc ám nhất tộc vương giả. Vì thủ hộ thiên giới, thủ hộ nhân gian, thiên hỏa tôn giả bọn họ cam nguyện chấn thủ nơi đây. Kiếm tổ từng nói qua, nhiều nhất trăm năm thời gian, trong vòng trăm năm Tần Trần nếu không quay về thiên hỏa tôn giả bọn họ chắc chắn hồn phi phách tán. Chuyện này, Tần Trần luôn luôn nhớ ở trong lòng, hiện nay, vì cứu trở về thiên hỏa tôn giả bọn họ Tần Trần một lần nữa đến đây kiếm trùng cấm địa. Kiếm trùng, nam thiên giới đáng sợ nhất cấm địa một trong. Năm đó Tần Trần xông vào nơi đây thời điểm nguy hiểm trọng trọng, mà lần nữa đi tới kiếm trùng trong cấm địa đáng sợ kia dũng động kiếm ý cùng tung hoành kiếm khí cùng với rất nhiều dũng động ma khí, lại dĩ nhiên không cách nào cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào. Tần Trần từng bước đi vào kiếm trùng cấm địa trong, trên thân bạo phát đáng sợ kình khí, cả người giống như một tôn thần chi một dạng, chỗ đi qua kiếm trùng trong hàng tỷ kiếm khí tất cả đều đang run rẩy, tại nổ vang, phảng phất tại nghênh tiếp bọn họ vương. Mà rất nhiều ma khí, lại ào ào tránh lui, không dám tới gần Tần Trần mảy may. Nơi đây, quỷ dị. Tại Tần Trần đi vào kiếm trùng chi địa trong nháy mắt, hồng hoang tổ long nhất thời lộ ra nhất đạo kinh nghi tiếng. Bởi vì, hắn cũng cảm thụ được kiếm mộ này trong cấm địa ẩn chứa đặc biệt ma khí. Hắc ám nhất tộc chi lực, hồng hoang tổ long trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không phải không cảm nhận qua hắc ám nhất tộc lực lượng, ban đầu ở vạn tượng thần tàng trong hỗn độn bản nguyên trong thượng quan huyền nhi liền có hắc ám nhất tộc lực lượng. Ở đó vạn tộc chiến trường ở trên thiên công tác đại doanh, thiên công tác kẻ phản bội bên trong đã từng thi triển qua hắc ám nhất tộc lực lượng. Bất quá, này hai lần hồng hoang tổ long đều không còn để ở trong lòng. Nhưng khi hắn tiến vào kiếm mộ này trong thời điểm, hắn vẻ mặt nghiêm túc lên. Ở đây hắc ám nhất tộc lực lượng, hết sức đáng sợ, mà ngay cả hắn cũng có một chút nghiêm nghị. Đại nhân, cổ lực lượng này, tuy là cực yếu ớt, nhưng ở trạng thái tột cùng, sợ là không kém gì chúng ta. Huyết Hà Thánh Tổ trầm giọng nói, huyết lực dũng động, liền mở miệng nói. Hồng Hoang Tổ Long cũng nhíu mày, cao mày nói. Cái nhân tộc này thiên giới trong, vẫn còn có đáng sợ như thế một cổ lực lượng. Sẽ không phải là chúng ta cảm nhận sai chứ? Ha ha, Tần Trần cười, các ngươi không có cảm nhận sai, ở đây, giam nhốt một cái hắc ám nhất tộc vương giả. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ tại thời đại viễn cổ, đều là hỗn độn sinh linh, tối thiểu cũng là đỉnh phong cấp chí tôn tồn tại, trước cảm giác đến hắc ám chi lực tuy là đặc biệt nhưng hai người nhưng vẫn chưa từng để ở trong lòng. Hiện nay, tại kiếm trùng sau, hai người thần sắc lại ngưng trọng. Hắc ám nhất tộc vương giả, hai người liếc nhau, khó trách, góc truyện audio.com. Bọn họ cũng hiểu rõ, này hắc ám nhất tộc là xâm lấn vũ trụ hải vực ngoại lực lượng, có thể xâm lấn vùng vũ trụ này, tất nhiên là bất phàm thế lực như vậy, rót rượu có thể giải thích không? Bất quá, này hắc ám chi lực làm sao cảm giác dường như có một ít quen thuộc? Hồng Hoang Tổ Long nói, quen thuộc, Tần Trần cười, này hắc ám xâm lấn chính là thời đại này mới chuyện phát sinh, hai người các ngươi làm sao sẽ cảm thấy quen thuộc? Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ thời đại viễn cổ cũng đã ngủ say vạn tượng thần tàng, chắc là không cùng hắc ám nhất tộc tiếp xúc qua. Hồng Hoang Tổ Long nghi ngờ nói, đó có thể là ta cảm nhận sai. Một bên trò chuyện với nhau, Tần Trần một bên đi vào kiếm mộ này chỗ sâu. Ùng ùng, kiếm trùng trong từng cổ một ma khí thông thiên. Đây là trước kia những thứ kia ngã xuống ma tộc các cường giả tàn hồn biến thành sát lục ma ảnh, không có bất kỳ ý thức, chỉ có một loại sát lục bản năng, trăm triệu năm đến, tại đây kiếm trùng cấm địa thật lâu không tiêu tan. Năm đó Tần Trần cũng không sợ sợ này sát lục ma ảnh, hiện tại liền càng không cần phải nói. Chỉ bất quá Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện kiếm mộ này trong ma khí, dường như so trước kia càng thêm nồng nặc. Nhìn lại kiếm tổ tiền bối đối này hắc ám nhất tộc áp bách càng ngày càng yếu. Tần Trần chau mày, này không phải là một chuyện tốt, hắc ám nhất tộc vương, thật vẫn chưa ngã xuống, chỉ là bị trấn áp tại kiếm trùng cấm địa trong. Đây cũng là tại sao kiếm tổ trăm triệu năm đến, nhất định phải lưu thủ lần nữa nguyên nhân chỗ, nếu không phải kiếm tổ vô số năm, luôn luôn tiêu hao sinh mệnh trấn áp hắc ám nhất tộc vương, sợ là cũng sớm đã thoát khốn ra. Kiếm mộ này chi địa biến hóa, liền có thể nhìn ra rất nhiều. Nguyên ma chi chủ, những ma tộc này tàn hồn khí tức ngươi cũng thôn phệ đi. Tần Trần khoát tay, nhất thời Uyên Ma Chi Chủ theo hỗn độn thế giới trong đi ra. Đa tạ chủ nhân, Uyên Ma Chi Chủ miệng to hút một cái, dọc đường, cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt bị hắn thôn phệ tiến vào thân thể hắn. Hắn là Uyên Ma tộc người thừa kế, trước kia cũng là đỉnh phong thiên tôn cấp bậc cường giả, vô số năm áp bách tuy là hắn tu vi chưa từng tiến thêm, nhưng mà tại ý chí, linh hồn phương diện, nhưng ở trấn áp trong trở nên mạnh mẽ rất nhiều, những thứ này trước kia ngã xuống ma tộc cường giả tàn hồn khí tức tự nhiên không thể chống đỡ được hắn thôn phệ ào ào đi vào trong cơ thể hắn, hóa thành trong thân thể hắn lực lượng. Đồng thời Tần Trần thôi động vạn giới ma thụ cũng điên cuồng thôn phệ bốn phía này đáng sợ ma khí. Một đường, Tần Trần nhanh chóng bay đi, liền thấy kiếm mộ này chi địa trong giống như đại dương cuồn cuộn khí lưu màu đen, tất cả đều bị Tần Trần cùng Nguyên Ma Chi Chủ thôn phệ, từng đạo tàn hồn ma ảnh nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết tiêu tán không thấy. Chỗ đi qua trở nên hết sạch, một lát sau Tần Trần liền đã tới trước kia một đường kiếm gãy chỗ. Một thanh thông thiên kiếm gãy tùng đứng ở nơi này, chừng cao trăm trượng, tản ra từng cổ một khí tức bén nhọn, phảng phất trải qua trăm triệu năm, đều y nguyên chưa từng hủy diệt. Thiên tôn bảo khí, năm đó Tần Trần đi tới nơi này thời điểm, chỉ biết là một thanh này kiếm gãy rất cường đại. Góc truyện audio.com, bọn họ cũng hiểu rõ, này hắc ám nhất tộc là xâm lấn vũ trụ hải vực ngoại lực lượng, có thể xâm lấn vùng vũ trụ này, tất nhiên là bất phàm thế lực như vậy, rót rượu có thể giải thích không? Bất quá, này hắc ám chi lực làm sao cảm giác dường như có một ít quen thuộc. Hồng Hoang Tổ Long nói. Quen thuộc, Tần Trần cười, này hắc ám xâm lấn chính là thời đại này mới chuyện phát sinh, hai người các ngươi làm sao sẽ cảm thấy quen thuộc. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ thời đại viễn cổ cũng đã ngủ say vạn tượng thần tàng, chắc là không cùng hắc ám nhất tộc tiếp xúc qua. Hồng Hoang Tổ Long nghi ngờ nói, đó có thể là ta cảm nhận sai. Một bên trò chuyện với nhau, Tần Trần một bên đi vào kiếm mộ này chỗ sâu. Ùng ùng, kiếm trùng trong từng cổ một ma khí thông thiên.